Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 573 Cường Hấp Long Mạch Sư Lâm thăm dò đao phá toái. Tô Kiếp đi tại tha hương nơi đất khách quê người trên đường phố chậm rãi tản bộ. Hắn đang tự hỏi sau này kế hoạch cùng con đường, sở dĩ cùng Thứ Điệp nói nhiều như vậy, bởi vì cái này biến số quá lớn. Thứ Điệp bản thân thực lực vô cùng mạnh mẽ không nói, về sau tiềm lực to lớn, nói không chừng thu được tay phần gen bí mật về sau. Tìm hiểu thấu đáo cùng Tô Kiếp, đại thủ lĩnh một dạng cảnh giới, cái này coi như bỏ qua. Quan trọng nhất là sau lưng nàng đại biểu thế lực to lớn. Dù như thế nào, Tô Kiếp cũng phải coi trọng cỗ lực lượng này. Hắn cùng Thứ Điệp nói chuyện phiếm ở giữa, trên thực tế cũng xảo diệu lợi dụng chiến thuật tâm lý, làm cho đối phương biết mình mạnh mẽ và tính cách, thành công tại Thứ Điệp trong lòng tạo nên một cái ấn tượng. Cái kia chính là Tô Kiếp bổn nhân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng tính cách cực kỳ ôn hòa, thuộc về loại kia không xuất thế ẩn sĩ, đối với xã hội không có tính nguy hại. Thậm chí còn có cống hiến to lớn, mà lại Tô Kiếp là một cái so mai dịch càng thêm chân quý nhà khoa học. Tô Kiếp bản thân liền có một ý tưởng, học UD đi khắp các nơi trên thế giới, vận dụng tinh thần của mình cùng các nơi trên thế giới nhân văn địa lý làm trao đổi. Dạng này cũng là một loại tốt nhất tu hành, có thể phong phú thế giới tinh thần, tẩy luyện tâm linh. Tìm tới một loại tốt nhất tinh thần cộng hưởng điểm. Hắn đến nơi này, tự nhiên muốn tinh tế phẩm vị một thoáng. Đây là Đức Quốc lão thành thành phố, ẩn chứa trong đó Đức Quốc người tinh thần diện mạo, còn có khắc sâu tại Nhật Nhĩ mạn máu người mạch trong gen cái chủng loại kia điên cuồng cùng. Cực đoan, Tô Kiếp hành tẩu ở trong thành phố này mặt, tinh thần toàn bộ buông ra. Rất nhiều người văn khí hơi thở dồn dập tới, tiến nhập thế giới tinh thần của hắn bên trong. Hốt hoảng ở giữa, Tô Kiếp cảm thấy dân tộc này khí tức nghiêm cẩn, giỏi về nhẫn nại, thế nhưng trong xương cốt có được vô cùng điên cuồng tính cách. Một khi nhận lấy bên ngoài sinh tồn áp lực, liền sẽ bạo phát đi ra kinh người sức chiến đấu cùng sức sáng tạo. Đây thật ra là một loại bên trong gen biểu hiện, dân tộc này gen chỗ sâu, cùng cái khác chủng tộc liền có sự khác biệt. Nhân loại hứa đa chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có sở trường của mình, dĩ nhiên cũng có khuyết điểm của mình. Nếu như có thể nắm sở trường tập trung lại, khuyết điểm tiêu trừ sạch, cũng có thể tạo thành một cái hoàn mỹ gen người, thậm chí không có bất kỳ xung đột nào. Tô Kiếp tinh thần chậm chậm buông ra, như là phô thiên cái điện lưới lớn, hấp thu nơi này lắng đọng xuống nhân văn khí tức. Nơi này là Clarence Deben tập đoàn tổng bộ. Tập đoàn này ở chỗ này cắm rễ rất nhiều năm, cũng là toàn thế giới sinh vật chế dược người đứng đầu. Tô Kiếp chỉ xem khí vận là có thể nhìn ra được. Tại thành thị vùng trời, cái kia cỗ tinh thần tư duy ngưng tụ thành khí tức thẩm thấu đến lòng đất, hợp thành một loại đặc thù khí số long mạch. Long mạch chia làm rất nhiều loại, có tự nhiên hình thành một loại từ trường ngưng tụ thể, nhưng càng nhiều hơn chính là nhân loại ở lại một chỗ lâu về sau, ngưng tụ ra một loại nhân văn tâm tư. Toàn các nơi trên thế giới đều có loại hiện tượng này, không chỉ là Trung Quốc. Tại Minh Luân võ giáo trên trấn, ngưng tụ là võ vận long mạch, người nếu như thu hoạch được, đặt vào tinh thần của mình cảnh giới bên trong, có thể khiến cho tinh thần cảnh giới bên trong võ đạo công phu lĩnh hội thu hoạch được trợ giúp. Thật lớn, tại loại tinh thần này cảnh giới tăng lên phía dưới, toàn thân chuyển động gen cũng sẽ có được căn bản tính tiến hóa. Đây là Tô Kiếp kết quả nghiên cứu. Theo Trương Mạn Mạn trên thân có khả năng cảm thụ được đi ra. Trương Mạn Mạn thu được võ vận long mạch. Về sau tại thời gian mấy tháng bên trong, nàng chuyển động gen đích thật là đạt được bùng nổ thức tăng trưởng. mặc dù còn không bằng Thứ Điệp Thiên Phú, nhưng đợi một thời gian, tuyệt đối không kém Thứ Điệp mà Đường Vân Thiêm thu được Bê Đại cùng Quy Đại trăm năm văn vận. Cũng là trí tuệ cao thâm, lợi cho tu hành, thế giới tinh thần chiếu rõ thế giới hiện thực. Cả hai ấn chứng với nhau, tất có một phen biến hóa thoát thai hoán cốt. Theo Tô Kiếp, này tòa Đức Quốc cổ lão trong thành thị Long Mạch cũng cực kỳ cường đại. Ẩn chứa trong đó vô số nhà khoa học chế tác dược vật, nghiên cứu tinh hoa của sinh vật, nếu là dung nhập tự thân thế giới tinh thần chỗ sâu, cũng nhất định có khả năng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tô Kiếp vận dụng tinh thần chậm chậm cảm ứng, kêu gọi nơi này nhân văn khí tức ngưng tụ thành Long Mạch. Nhưng tinh thần thâm nhập vào từng tấc đất đai, bên trên bầu trời, lại phát hiện trống trơn, loại kia dày đặc nhất, nhất tươi sống, nhất thuần, nhất hương thơm tinh thần tâm tư ngưng tụ bùng nổ nhân văn Long Mạch đã bị người hút lấy đi. Mặc dù nguyên bản nhân văn tinh thần Long Mạch còn lắng đọng không ít, đã có thể như núi lửa phun trào về sau, một chút lòng đất phun ra tới kim cương hoàng kim đều bị người nhặt, còn lại đều là một chút bụi núi lửa cùng dung nham. Giá trị cũng không là rất lớn. Nói cách khác, có người thu lấy đi nơi này Long Mạch, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có thể đem người cấu tứ triều tụ tập thành Long Mạch, cuối cùng dâng lên mà ra đại bảo phát địa phương, tuyệt đối không phải đơn giản thành thị. Cho dù là ở trong nước, trên thực tế cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Dù sao, đại đa số người đều là tầm thường vô vi, tinh thần tán loạn, mỗi ngày được ngày nào hay ngày ấy, căn bản chưa nói tới cái gì tính tư tưởng, tự nhiên cũng liền không khả năng ngưng tụ trưởng thành cấu tứ triều tới. Mà cho dù là ngưng tụ thành nhân văn tâm tư, không phải người hữu duyên cũng rất khó thu lấy đến. Tô Kiếp là một tay thôi động Minh Luân võ giáo phụ cận võ đạo khí vận đại bảo phát, may mắn gặp dịp, lúc này mới thu được trong đó Long Mạch đặt vào tự thân. Bất quá hắn tại Long Mạch bùng nổ thời điểm, cũng không có hấp thu, mà là lại lần nữa dung nhập bên trong lòng đất, nhường chư hơn cao thủ thu hoạch được. Đây là cực sự bao la mà rộng lớn lòng dạ, chính là tạo vật chi tâm thái, thành công mà không giữ lấy. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại tinh thần cảnh giới, tuyệt đối có khả năng cưỡng ép hấp thu tâm tư cùng Long Mạch. Tỷ như UD cùng đại thủ lĩnh, chu du thế giới, mỗi đến một chỗ, đều cưỡng ép hấp thu, thậm chí liền một chút tiền sử di tích, đều có thể từ trong đó hấp thu đến mang tính then chốt lưu lại. Đại thủ lĩnh thậm chí là thu được một chút thượng cổ tiền sử văn minh lưu lại tin tức. Thậm chí hắn còn có khả năng thông qua quan sát tiền sử thời kỳ đồ đá công cụ, từ trong đó hấp thu đến người tiền sử loại là thế nào cùng thú dữ chém giết, từ đó tìm hiểu ra tới nguyên thủy nhất chém giết bản năng, có thể rất mạnh mẽ hấp thu người nơi này cấu tứ triều, tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại tựa hồ hấp thu thời gian liền tại trong vòng một tháng. Tô Kiếp như vậy tản bộ ở giữa, từ trong đó cũng là nhòm ngó đi ra không ít bí mật. Dùng hắn hiện tại tinh thần cảnh giới, cho dù là đi qua phát sinh sự tình, hắn đều có thể dùng một loại cực sự cao thâm trí tuệ tới một lần nữa trở lại như cũ đi ra. Tại cổ đại, nghe đồn có người tu đạo hội viên quang thuật, liền là thả một bát nước tại trước mặt, sử dụng pháp thuật thôi động, tại đây chén nước bên trong liền sẽ hiển hiện ra đi qua phát sinh sự tình, rõ mồn một trước mắt, giống như hiện đại giám sát thật chiếu lại. Pháp thuật này trên thực tế là một loại ví von, thiên hạ có thể không dựa vào duyên phận cưỡng ép hấp thu nhân văn tâm tư Long Mạch người, cơ hồ nói là lác đác không có mấy. Đến cùng là ai? Tô Kiếp cẩn thận tự hỏi, đột nhiên run sợ một hồi, theo thế giới tinh thần của hắn bên trong sinh ra, thân thể của hắn tự động trách đi một thoáng. Keng, một viên dao găm phá không tới, vừa vặn cắm vào tô kiếp vừa rồi náu thân địa phương. Là có người đối với hắn tiến hành đánh lén, bất quá tô kiếp bản thân đã đến thần hành tròn cơ chỗ bước. Đừng nói là dao găm, cho dù là đạn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được đường ray. Từ đó tiến hành đỉnh cao nhất né tránh, luôn có thể liệu địch tiên cơ, mà lại đều không cần hắn để suy nghĩ. Thân thể tự động làm được phản ứng, hắn phản ứng tốc độ, không thua gì trí tuệ nhân tạo. Siêu siêu siêu dao găm tiếp tục phóng tới, mỗi một chi đều mang phá không gào thét, bắn liên hoàn ở giữa. Góc độ tinh chuẩn, phong tỏa ngăn cản tô kiếp hết thảy né tránh con đường. Bất quá tô kiếp cũng không để ý, hắn tùy ý đi lại, cái kia dao găm kiểu gì cũng sẽ thất bại. Mấy bước ở giữa, tránh đi chín thanh chủy thủ, hắn liền thấy một người. Cái này thân người tài cao lớn, mang theo che đầu, thân mặc áo bó sát người phục, căn bản nhìn không ra là ai. Vừa rồi dao găm liền là hắn bắn ra tới, cửu tinh liên châu thủ pháp, nếu như không phải tô kiếp loại cao thủ này, thay đổi những người khác đến, sợ là ám thế giới cự đầu đều muốn tại chủy thủ này trước mặt nuốt hận kết thúc. Không sai, lại tiếp ta một đao. Người này trông thấy dao găm thất bại, gật gật đầu, tại mặt nạ phía dưới phát ra tới thanh âm trầm thấp. Thanh âm này nói là tiếng Đức, tựa hồ một cái Đức quốc người. Ông cái này người mấy bước đánh tới chớp nhoáng, tại tập kích bất ngờ ở giữa, trên tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao. Này chiến đao vừa vặn một tay tới dài, nắm ở trong tay, tựa hồ là cánh tay dài gấp đôi. Đối người tiến công, vừa đúng, cái này người tập kích bất ngờ bộ pháp, như long mã trà đạp, rơi xuống đất ở giữa. Thanh âm như chiến mã gót sát, đập nát đại địa, như là một tôn bách chiến bách thắng mãnh tướng. Chỉ tồn tại ở cổ đại trong thần thoại, dưới chân của hắn tựa hồ là nhiều chín con chiến mã. Lại như dậm trên cuồn cuộn gợn sóng, đại giang thủy triều, mãnh liệt tới, hắn chiến đao vừa khua múa, vạch phá bầu trời, cắt ra thời không, trong nháy mắt đã đến tô kiếp trước mặt. Này một đao oai, đánh tới khai thiên tích địa khí thế, ông đao tại bổ xuống thời điểm, không ngừng chấn động, tựa hồ là đao bản thân phát ra tới hưng phấn trường minh. Này đao tại trong tay người nọ, xuất hiện linh tính, một đao ở giữa, có quỷ thần bám vào tại trên thân đao, ngưng tụ đao chi linh phách. Thiên hạ dùng đao không ít người, nhưng có thể thanh đao thôi động đến loại tình trạng này người, tô kiếp vẫn là thứ nhất trông thấy. Như vậy một đao, tô kiếp liền phát hiện, cái này người là chân chính đao thần. Một đao nơi tay, phá nhân nguyệt, mở mới thiên. Tô kiếp gật đầu, cũng không né tránh, mặc cho đao này đánh tới. Tại lưỡi đao tới người nháy mắt, đột nhiên hoành quyền đánh ra. Một quyền này, giống như trường hồng quán nhật, bay tới hoành kiếp. Quyền này, mạnh mẽ hoành kích 3000. Chân chính hoành không xuất thế, đánh vào đao chi mặt bên. Tô kiếp là dùng quyền kháng đao, tinh chuẩn chặn đường, âm âm. Này kinh động như gặp thiên nhân một đao bị tô kiếp hoành không chặn đường nháy mắt. Tô kiếp lực quyền đánh vào trên thân đao, toàn bộ trường đao phát ra tới một tiếng rên rỉ, sau đó âm âm nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh vỡ, khắp nơi bay loạn. Tô kiếp vẻn vẹn một quyền, liền đem đao này đánh nát, khiến cho này nam tử cao lớn mất đi binh khí. Bất quá, tô kiếp cũng không có thừa thế tiến công, mà là đem thân thể định trụ, vẻ mặt mỉm cười. Lão ba, công phu của ngươi làm sao tiến triển được nhanh như vậy? Còn nói tiếng Đức tới giấu giếm ta. Bạch, này nam tử cao lớn đồng loạt đi khăn trùm đầu, hiển hiện ra chính mình chân thực tướng mạo, chính là tô kiếp lão ba Tô Sư Lâm. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi thế mà đến loại tình trạng này,